Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1238, đến tột cùng ai thất đức 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lầu Miểu cũng không nghĩ tới nghe xong những lời này, nàng thế mà không tự giác co quắp một chút, rõ ràng là cái bất nhập lưu gánh hát rong đồng dạng mạc lưới rác rưởi tạp chí xã, rõ ràng là cái mới vừa ra cửa trường truyền chính thức còn không có mấy ngày nữ sinh viên, nhưng vì cái gì Lầu Miểu đối mặt nàng trong lòng lại có chút phát e sợ. Nàng không khỏi có chút oán hận chính mình thế nhưng không cách nào khống chế loại này tâm tình, tương lai sóng gió nhiều nữa đâu rồi, một cái nhỏ nhỏ không có danh tiếng gì phóng viên nàng đều không áp chế nổi, nói gì tương lai hùng cư phú hào bảng, dẫn dắt gia tộc thẳng hướng cả nước. Cầm tới cái này Lâu ra bao nhiêu người đều thèm nhỏ dãi vị trí lúc, đại gia gia đã từng nói với nàng 8 chữ. Tỉnh táo, lý trí, tính toán không bỏ sót, đây không phải đặt song song. Mà là tiến dần lên. Mặc kệ cái gì tình huống đều phải giữ vững tỉnh táo đầu não, mới có thể làm ra lý trí phán đoán, tiến tới đạt tới tính toán không bỏ sót mục đích cuối cùng nhất. Lầu Miểu ổn định lại tâm thần, người như vậy ngồi tại người khác bàn làm việc bên trên, là thực không có giáo dưỡng hành vi, thỉnh ngươi xuống tới. Ba, một tiếng thanh thúy cái tát kết thúc Lầu Miểu trọng trấn kỳ cổ thứ nhất đánh. Lầu Miểu sừng sốt. Kế tiếp là như thủy triều tuôn ra mà tới phẫn nộ. Ngươi dám đánh ta, đúng à, đánh, ngươi dám báo cảnh sát sao? Lâm Tịch hời hợt vỗ tay một cái, như là không cẩn thận đụng tới cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Ta thực hoài nghi ngươi bằng vào cái gì ngồi lên cái này vị trí, theo ta đi vào ngươi vẫn tại nói một ít không có chút nào chứng dùng nói nhảm. Gặp mặt liền hỏi ta không chết, ngươi đây không phải đánh rắm sao? Đương nhiên không chết, nếu không ngươi chẳng phải là gặp quỷ. Còn ta dám đánh ngươi, không dám lời nói, không có chút nào dự cảnh, lại là một bạt tai vỗ xuống đến, Lâm Tịch rồi mới lên tiếng. Một tiếng này giòn vang chẳng lẽ là lão tử tại cho ngươi biểu diễn khẩu kỹ sao? Lầu Miểu đời này vẫn luôn ở vào tốt đẹp gia đình không khí hun đúc, lớn lên lúc sau liền ra nước ngoài học trở về thuận lý thành chương tiến vào Lâu thị, tiếp xúc không phải tự xưng là danh môn thân bằng hảo hữu chính là ngây thơ thiếu niên đồng môn cùng với công ty thương nghiệp Tinh Anh. Giống như Lâm Tịch cái này nàng thật đúng là lần đầu thấy. Hai cái bạt tay triệt để phiến ném đi Lâu Miểu lý trí cùng với dáng trông đỡ ngạo khí, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Lâu Miểu đưa tay lau khô, không thể khóc, không thể khóc, khóc chính là thua. Nhưng mà vậy không có bất kỳ chỗ dùng nào, nước mắt lại càng lau càng nhiều, phảng phất mãi mãi cũng lau không hết. Nàng bỗng nhiên sụp đổ, hai tay che gương mặt, khóc nức nở nói. Ngươi! Ngươi dựa vào cái gì đánh? Đánh người, chúng ta Lâu thị có cái gì đúng, có lỗi với ngươi địa phương. Thật xin lỗi, ha ha, ta ghét nhất không có chứng dùng thật xin lỗi. Nếu như thật xin lỗi hữu dụng, còn muốn thánh la lan, di văng si, cổ chỉ sa nen, lan khấu, đi ho. Cùng rất nhiều tiền làm cái gì? Ta nguyên bản đã định đem cùng Lâu Viễn ân oán triệt để bỏ qua. Kỳ thật ngươi nên cảm tạ ta. Ngươi biết bị Lâu Viễn làm nhục chí tử mỗi một nữ nhân đều có chung một cái tên. Miểu Miểu, sao? Lâm Tịch đột nhiên tới gần, dọa đến Lâu Miểu kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả ngươi lại lấy oán trả ơn. Thế nhưng muốn đem ta cùng kia hai cái người cặn bã cùng nhau vây chết ở tầng hầm ngầm bên trong, tính đến Lâu Viễn kia phần, hiện tại ngươi đã thiếu ta hai cái mạng. Như thế nào các ngươi dọa dẫm người khác thời điểm như vậy vênh vang đắc ý, đến chính mình trên người cứ như vậy khó chịu. Có tiền liền có thể xong tiêu sao? Nếu như ngày mai ta đem kia phần video lộ ra ánh sáng, Lâu thị tổng giám đốc bảo kinh thiên bê bối, đến lúc đó Lâu thị cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch trực tiếp gánh nước, ngươi đoán xem các ngươi sẽ bốc hơi bao nhiêu ức. Lâu đại tổng tài, tiền là đồ tốt, cũng không phải chết đồ vật, nó sẽ chạy đâu? Cái này người là ma quỷ, cái này gọi sơ từ người nhất định là ma quỷ. Lầu Miểu hiện tại thật sâu hối hận, nếu như không phải là vì muốn triệt để che lấp nàng nuốt riêng trang tử đống cấp kia bút bồi thường khoản, nàng cũng sẽ không chuyến này cùng làm việc xấu làm này giết người diệt khẩu sự tình. Nàng không khỏi thầm hận Lưu Đạc, còn nói cái gì vì nàng có thể xông pha khói lửa, cùng với nàng vỗ bộ ngực nói, tầng hầm mấy người mọc cánh khó thoát, tất cả đều chết chắc. Kết quả đây, nhân gia không có chắp cánh, không phải cùng dạng bay tới phiến tai của nàng ánh sáng. Thật là vô dụng, liền như vậy sự tình hắn đều xử lý không tốt, làm hại mình bị người ta vũ nhục. Thế nhưng là, Lâu Miểu dám hận Lưu Đạc, cũng không dám hận trước mắt cái này quỷ dị cổ quái nữ phóng viên. Nàng đều là cảm thấy cái này nữ nhân nhìn nàng ánh mắt như là tại nhìn một người chết, mang theo cổ xâm xâm quỷ khí. Người yên tâm, ngày mai nên bị lộ ra vẫn là sẽ lộ ra ánh sáng, bất quá khẳng định liên lụy không đến Lâu gia cùng ngươi Lâu đại tổng tài. Lâm Tịch đạt đến mục đích, nhẹ nhàng linh hoạt theo mặt bàn bên trên lạc đến mặt đất, không có phát ra một chút thanh âm, giống như một đầu ưu nhã mà quỷ bí con mèo. Đối mặt nàng đột nhiên duỗi ra tay, Lâu Miểu vô ý thức vừa trốn, thế nhưng là như cũ trốn không thoát cái kia thon dài nếu chúc tay. Chỉ là trong dự liệu cây tát cũng không có buông xuống, đối phương nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gương mặt, như là tại trấn an chính mình nuôi dưỡng sủng vật bình thường, thanh âm ôn nhu, ngữ trọng tâm trường nói. Người trẻ tuổi, người muốn hấp thụ giáo huấn, không nên dây vào người tận lực trơ trọc, ta không phải tổng tốt như vậy tính tính tốt nhẫn nại tính, còn có a, nhớ rõ một ức. Tuyệt đối đừng được rồi vết sẹo quên trả tiền a, nhớ rõ tầng hầm xử lý sạch sẽ một chút, ta không hy vọng có người biết ta đã từng đi nơi đó. Thế là liền có Lâu Miểu đối Lưu Đạc phun lửa, Lưu Đạc dẫn người đi tầng hầm phóng hỏa một màn này. Ngày thứ hai, treo đầu dê bán thịt chó dục đức nữ giáo ban quả nhiên bị hạ lệnh tra rõ. Lâm Tịch tại giết chết Lâu Viễn đêm hôm đó liền đã chui vào phòng hiệu trưởng bên trong đem các học viên tư liệu hết thảy sao chép được. Phàm là có thể liên lụy đến ngành tương quan, có thể liên hệ với, Lâm Tịch đều phát một phần đi qua xử lý video cho bọn họ. Nàng tự nhiên cũng chưa quên cuối cùng phát một phần cho chính mình làm việc qua mạng lưới tạp chí. Cuối cùng là cầm tới một phần đầu đề, cấp sơ từ phóng viên kiếp sống vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Về phần may mắn sống sót sáu sẹo mấy cái, sơ chấn chiết lấy vào nhà cướp bóc chưa thỏa mãn đem bọn họ đưa vào ngục giam. Này đó người tự nhiên mang ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn hắn nhưng thật ra là nhập thất âm mưu giết người, hơn nữa bởi vì này chẳng lao ngục tai ương, mơ hồ bỏ qua trường học rối rắm cục diện chuyện. Tường đổ mọi người đẩy, Giang Tân thị cục công an, cục thuế đất, Giang Tân thành phố văn hóa làm, bộ giáo dục cùng với thị dân cục diện chính trị chờ gần như đồng thời trọng quyền xuất kích. Đối với dục đức nữ giáo ban cùng với trang tử đống kỳ hạ hết thảy sản nghiệp tiến hành thanh tra. Đồng thời, Giang Tân thị chính phủ, văn minh làm, công an cục liên hợp đối với cam mạo nguy hiểm tính mạng chui vào này sở nữ giáo ban phóng viên sơ từ cùng với này sở tài. Hoành đồ, mạng lưới tạp chí xã tiến hành khen ngợi, nữ phóng viên sơ từ biểu thị, đi qua dài đến 2 tháng nội ứng, nàng thật sâu bị trường học những cái đó treo đầu dê bán thịt chó cái gọi là quốc học. Cổ văn hóa rung động, càng đối với một số tên là từ thiện kỳ thực mưu cầu danh lợi cái gọi là từ thiện tiến hành công kích. Càng là hiểu rõ, càng là đau lòng bị sai lầm giải đọc truyền bá cổ văn hóa cùng bị độc hại áp bách các nữ đệ tử. Phóng viên sơ từ quyết định từ đi tạp chí xa phóng viên chức, chuyên tâm tham dự vào này phụ cùng với Giang Tân Đại học về hưu giáo sư, Giang Tân dân tộc văn hóa nghiên cứu viên chờ cộng đồng khởi đầu, sở từ, cổ văn hóa truyền bá trường học. Là chân chính truyền bá, phát dương cổ văn hóa tẫn một phần sức mọn. Sơ từ hành vi lây nhiễm, kéo theo rất nhiều người. Nguyên lai công tác hoành đồ tạp chí xã chẳng những biện pháp. Mới chiến tuyến tin tức người, bàn thưởng 10 vạn khối tiền thưởng, còn khen giúp học tập trường học tài chính khởi động 20 vạn nguyên, thậm chí còn kinh động đến tỉnh Long đầu xí nghiệp Lâu Thị tập đoàn. Lâu Thị tổng giám đốc thế nhưng trực tiếp quyên tiền một ức, dùng để phát dương văn hóa. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Trong lúc nhất thời, cổ văn hóa truyền bá trường học chưa mở chức hỏa, đưa nhà mình qua đi, sở từ, thành toàn bộ Giang Tân thị mọi người nói chuyện say sưa chủ đề. Bản chương xong, cách chương.